Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 102, rời đi. Tuổi còn nhỏ liền có thể huy động trọng huyền kiếm, cho dù là Đế Vũ Học Viện lão sư cũng là ngạc nhiên không thôi. Vân Thiên biểu hiện chỉ có thể là dùng thiên sinh thần lực để hình dung. Oanh! Một đạo gió lốc trực tiếp chạy Long Trần Vũ chỗ gian phòng mà đến. Ầm ầm, đá vụn vẩy ra, Long Trần Vũ chỗ gian phòng nhất thời tứ phân ngũ liệt. Thân thể của hắn cũng bị trùng điệp ném ra ngoài đi. Rơi xuống đất trong nháy mắt thì có vô số đá vụn đem hắn bao phủ. Lại là bị chôn sống. Còn tốt Long Trần Vũ thân thể cường đại, theo cao mười mấy mét khoảng không rơi xuống còn không đến mức mất mạng. Còn về những việc kia đá vụn còn không đến mức có thể làm bị thương Long Trấn Vũ. Oanh, mang theo trọng huyền kiếm Vân Thiên tuét miệng cười to. Trong tay trọng huyền kiếm bị hắn cắm xuống lòng đất. Âm vang, tia lửa tung tóe. Cái này trọng huyền kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu đống đá vụn. Lực lượng đánh vào xiềng xích phía trên. Trọng huyền kiếm là chú kiếm sơn trang 10 đại kiếm một trong. Lực phá hoại kinh người. Dùng để chú tạo linh binh vẫn thiết cũng không thể thừa nhận loại lực lượng này. Cứng cỏi xiềng xích phía trên thế mà là xuất hiện một lỗ hồng. Xiềng xích này sở dĩ cứng cỏi thứ nhất là tài liệu bất phàm. Thứ hai là xiềng xích phía trên có phù văn lực lượng gia trì. Bây giờ phù văn vỡ vụn. Đã không cách nào phát huy mạnh nhất lực lượng trói buộc. Long Trần Vũ mấy lần nếm thử, theo một tiếng vang giòn, buộc hắn mấy ngày xiềng xích rốt cục chóc ra. Oanh, Long Trần Vũ trên thân huyền khí chấn động, ép ở trên người hắn đá vụn bị oanh bay. Là ngươi, ngươi là đi theo ta chơi sao? Vân Thiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Long Trần Vũ tuét miệng cười ngây ngô. Không có rảnh. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, hiện tại hắn nơi nào có thời gian ở chỗ này cùng kẻ ngu này chơi. Không muốn, ta chính là muốn cùng ngươi chơi. Vân Thiên hừ một tiếng, trong tay trọng huyền kiếm vung lên, Long Trần Vũ tay trái vừa lật, huyết sát kiếm chém ra một đạo tinh hồng kiếm mang. Oanh, Long Trần Vũ cùng Vân Thiên đều lùi về sau mấy bước. Long Trần Vũ chỉ cảm thấy mình thể nội bạo lệ chi khí không ngừng cuồn cuộn. Mà kiếm huyết dài, nhưng lại bị mấy chương thanh tâm phù áp chế gắt gao ở. Mà Vân Thiên thì là đại hỷ, khó được có người có thể cùng hắn chơi. Trong tay trọng huyền kiếm lại một lần nữa giơ lên. Hồ nháo, mau tránh ra cho ta. Hắc Ngục hừ một tiếng, bàn tay hất lên. Thiên sinh thần lực Vân Thiên trực tiếp bị ném ra. Hắc Ngục nhìn lấy đã tránh thoát xiềng xích Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Đi theo ta, Long Trần Vũ trung thực theo sau lưng Hắc Ngục. Hiện tại hắn lúc nào cũng có thể nhập ma. Đối với Đế Vũ Học Viện tới nói đều là một cái uy hiếp. Tiểu tử, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Đây là ta luyện chế thanh tâm linh ngọc. Mang ở trên người có thể để ngươi bình tâm tĩnh khí. Chỉ cần không chém giết, cái này thanh tâm linh ngọc có thể để ngươi an ổn qua hết còn lại thời gian. Một mặt mỏi mệt ông, lão tóc bạc ném cho Long Trần Vũ một khối màu xanh nhạt khuyên tai ngọc. Long Trần Vũ sững sờ, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nhưng lại không nghĩ tới ông lão tóc bạc sẽ giúp hắn luyện chế loại vật này để chống đỡ ma kiếm. Lão đầu ta cũng không có vật gì tốt. Đây là tĩnh tâm đan. Nếu là lão gia hỏa kia phá ngọc rơi không dùng được lời nói. Thì phục dụng cái này tĩnh tâm đan. Bỉ ổi lão đầu đem mấy bình đan dược đặt ở Long Trấn Vũ trước. Mặt, ông lão tóc bạc giận dữ. Lão dâm tặc. Ngươi nói người nào mặt dây chuyền không dùng được. Ta nhìn ngươi kia cái gì cẩu thí đan dược mới không được việc. Bỉ ổi lão đầu bĩu môi. Vốn là không được việc. Hai vị tiền bối. Ta ở chỗ này trước cảm ơn hai vị ý tốt. Long Trần Vũ cười đem những vật này thu lại. hiện tại ngươi có thể đi. Bỉ ổi lẫn đầu thở dài một hơi. Đi. Long Trần Vũ sững sờ. Chú kiếm Sơn Trang lần này là quyết tâm muốn thu về một thanh này ma kiếm. Một chút cường giả đã hướng Đế Vũ Học Viện tạo áp lực. Ngươi không thể tại ở tại Đế Vũ Học Viện. Ông lão tóc bạc hơi hơi thở dài. Đế Vũ Học Viện cũng không e ngại chú kiếm Sơn Trang. Nhưng lại không có khả năng cùng toàn bộ xuống phía Tây là địch. Thì coi như bọn họ không sợ cũng muốn cân nhắc làm như vậy không đáng giá. Thì trước mắt mà nói Long Trần Vũ còn không có cái giá này giá trị để Đế Vũ Học Viện vì hắn mạo hiểm. Cái này khiến ông lão tóc bạc cùng bỉ ổi lão đầu cũng là có chút áy náy. Cho nên mới sẽ nghĩ đến dùng những vật này để đền bù Long Trần Vũ. Nghĩ thông suốt điểm này Long Trần Vũ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không oán hận Đế Vũ Học Viện. Cũng không thể trách cứ ông lão tóc bạc cùng bỉ ổi lão đầu. Đứng tại Đế Vũ Học Viện góc độ bọn họ làm không có sai. Mà lại Đế Vũ Học Viện đã đối với hắn rất không tệ. Không để cho hắn chết ở bên ngoài. Hắn còn có cái gì không vừa lòng đâu. Lão đầu, ta tới Đế Vũ Học Viện là muốn học tập một môn vũ kỹ. Tại ta trước khi đi ta có thể hay không quan sát cái kia một bản vũ kỹ. Cần bao nhiêu điểm cống hiến ta đều sẽ ra. Long Trần Vũ nhìn lấy bỉ ổi lão đầu. Hổ cung phụng nói qua Đế Vũ trong học viện hạo nhật do xét long thủ đối với hắn có tác dụng lớn. Hắn đến Đế Vũ học viện chủ yếu mục đích chính là tu luyện cái môn này vũ kỹ. Nhưng là thế sự vô thường. Hắn mới tiến vào Đế Vũ học viện không bao lâu. Thì gặp cái này một sự việc như vậy tình. Trước khi đi Long Trần Vũ hay là hy vọng có thể học cái môn này vũ kỹ. Cho dù là điểm cống hiến lại nhiều cũng không quan trọng. Trên người hắn bảo vật phần lớn là đầy đủ đổi lấy vô số điểm cống hiến. Dù sao đều không còn sống lâu nữa. Hắn cũng không quan tâm những thứ này vật ngoài thân. Hạo Nhật dò xét long thủ. Bỉ ổi lão đầu hơi hơi biến sắc. Thì liền hắc ngục trên mặt đều lộ ra một tia chấn kinh. Mấy trăm năm qua Đế Vũ Học Viện học sinh không có người biết được cái môn này vũ kỹ. Long Trần Vũ chỉ là vừa mới nhập học. Làm sao có thể biết Đế Vũ Học Viện còn có quyển này vũ kỹ? Làm sao ngươi biết ta Đế Vũ Học Viện bên trong có cái môn này vũ kỹ? Hắc ngục cau mày, có người nói cho ta biết. Cái môn này vũ kỹ đối ta hữu dụng chỗ. Cho nên ta mới có thể đi tới nơi này Đế Vũ Học Viện. Long Trần Vũ cũng không có giấu giếm. Thôi được, dù sao là một bản hại người vũ kỹ. Ngươi muốn nhìn có thể, nhưng là không thể sao chép. Chỉ có thể ghi ở trong lòng. Bỉ ổi lão đầu điểm ỏn ẻn đầu. Hạo Nhật dò xét long thủ thật là một môn cường đại vũ kỹ. Phẩm cấp càng là đạt đến địa cấp hạ phẩm. Nhưng là lịch đại Đế Vũ Học Viện cường giả đều không thể tu luyện. Một khi tu luyện thể nội khí huyết nghịch hành, nghiêm trọng trực tiếp bạo thể mà chết. Cũng không biết bỉ ổi lão đầu đi nơi nào. Ném một khối hắc hắc thiết phiến cho Long Trần Vũ. Đem huyền khí đưa vào bên trong. Ngươi liền có thể nhìn thấy bên trong văn tự. Cái này miếng sắt chỗ khác thường để Long Trần Vũ. Ngạc nhiên không thôi. Trên cái này đại lục có rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện là Long Trần Vũ trước đó nghe đều chưa nghe. Nói qua, hắn chỗ Thiên Vũ Quốc thật là quá nhỏ. Quả nhiên, đem huyền khí rót vào cái này miếng sắt về sau. Long Trần Vũ trước mắt thì xuất hiện lít nhà lít nhít văn tử. Còn có đại lượng đồ phổ, dù là Long Trần Vũ cũng đầy đủ hoa 4 năm canh giờ công phu mới đưa những văn tự này cùng đồ phổ. Toàn đều ghi tạc trong lòng. Cái này 4 năm canh giờ bên trong Long Trần Vũ tâm thần đều chìm vào tại vũ kỹ này bên trong. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã là trạng vạng tối. Thật thần kỳ vũ kỹ. Long Trần Vũ trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhưng là lập tức liền ảm đạm xuống. Nếu là bị ma kiếm nội chú trước đó hắn đạt được dạng này vũ kỹ tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là hiện tại, vũ kỹ này đối với hắn tác dụng cũng không rõ ràng. Hắn muốn học tập cái môn này vũ kỹ cũng vẻn vẹn không để cho mình đế vũ học viện hành trình uổng phí mà thôi, càng là cường đại vũ kỹ đối tu vi yêu cầu thì càng cao. Lấy Long Trần Vũ trước mắt tu vi theo lý mà nói không cách nào quan sát địa cấp vũ kỹ. Huống chi là quan sát 4 năm canh giờ lâu, điểm này cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng vô pháp làm đến. Long Trần Vũ đang quan sát cái môn này vũ kỹ thời điểm không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Ngược lại là cảm thấy cái môn này vũ kỹ rất thích hợp hắn. Hổ Cung Phụng nói quả nhiên là không có sai. Đem Hạo Nhật dò xét long thủ còn cho Bỉ Ổi lão đầu về sau, Long Trần Vũ liền chuẩn bị rời đi đế vũ học viện. Không cùng Thu Diệp cáo biệt sao? Mấy ngày nay cái tiểu nha đầu này nhưng là vì ngươi đau thấu tim. Ông lão tóc bạc hỏi. Không, về sau cũng sẽ không gặp lại. Làm gì ở thời điểm này chỉ làm thêm đau xót. Long Trần Vũ lắc đầu. Cái này từ biệt cũng là vĩnh biệt. Chân chính vĩnh biệt. Về sau đều sẽ không thấy mặt. Chiếu cố thật tốt Thu Diệp đi. Nếu là có cơ hội lời nói để cho nàng hội phi vũ quốc Long ra nhìn xem. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, yên tâm, Thu Diệp là đồ đệ của ta, ai dám khi dễ nàng ta thì diệt hắn. Ông lão tóc bạc gật gật đầu, Hắc Ngục cũng không nói thêm gì, hắn tính cách đã là như thế, làm Long Trần Vũ rời đi đế vũ học viện trong nháy mắt. Hắc Ngục thân hình thoát một cái, đem ý đồ thể đế vũ học viện bên ngoài chặn giết Long Trần Vũ mười mấy tên cường giả tất cả đều chém. Giết, Hắc Ngục, ngươi dám, những thứ này chờ đợi lấy Long Trần Vũ cường giả giận dữ. Hắc Ngục lại vào lúc này đều muốn bao che học sinh khác. Hắc Ngục cười lạnh, một đôi bàn tay như là linh binh, tiện tay vỗ chính là một tên cường giả vẫn lạc. Giết. Mấy tên lão sư cũng là bay lên trên không. Đế vũ học viện không lại bởi vì Long Trần Vũ một người cùng toàn bộ xuống phía tây là địch. Nhưng là cái này cũng không thì mang ý nghĩa đế vũ học viện là dễ khi dễ. Đế vũ học viện yên lặng quá lâu. Xuống phía tây người đều quên đế vũ học viện khủng bố. Cũng dám liên hợp vây quanh đế vũ học viện. Cũng là thời điểm để những người này biết được đế vũ học viện thực lực. Những thứ này bay lên không trung lão sư có cũng không nhận ra Long Trấn Vũ. Nhưng là giờ khắc này lại tất cả đều xuất thủ. Bên trong thình lình liền có Ngô Tuyết Thiến. Bỉ Ổi lão đầu nhìn xem trong tay mình miếng sắt. Hắn hơi hơi thở dài. Đáng tiếc, một cái duy nhất có thể tu luyện Hạo Nhật dò xét Long thủ học sinh lại không còn sống lâu. Nữa, Long Trấn Hạo cũng chắc là có thể. Hắn dù sao cũng là thân có thần long huyết mạch người. Ông lão tóc bạc nói ra. Bỉ Ổi lão đầu trợn mắt một cái. Hắn, quên đi, một cái bạch nhãn lang mà thôi. Đối với Long Trấn Hạo Bỉ Ổi lão đầu là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, loại kia vênh váo hung hăng bộ dáng hắn nhìn liền muốn đi lên đánh một trận. Không cho phép ngươi xuất thủ, ngươi chạy cho ta. Hắc Ngục đột nhiên xuất hiện sau lưng Long Trấn Vũ, một trường vỗ tại Long Trấn Vũ hậu tâm, một cỗ cự lực trực tiếp đem Long Trấn Vũ đẩy ra xa xa. Bây giờ Long Trấn Vũ căn bản không thể gặp máu tươi. Không phải vậy, áp chế trong cơ thể hắn bạo lệ chi khí thanh tâm phù liền sẽ bị suy yếu. Mà kiếm phản phệ thì hỏng bét, khinh người quá đáng. Đế vũ học viện học sinh nhao nhao xuất thủ, từng người mạnh đại học sinh không thể so với một chút tu luyện mấy chục năm thế hệ. Trước cường giả kém, trong lúc nhất thời đế vũ học viện trên không hỗn chiến không thôi. Giết hắn, chú kiếm sơn trang mở ra giá trên trời, chỉ muốn lấy được hắn trên cổ đầu người. Chú kiếm sơn trang có thể vì người kia định chế một thanh địa cấp bảo kiếm. Một người tu sĩ hét lớn một tiếng, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh cầm. Một vòng ánh sáng hiện lên, một cái thần sắc âm lệ thiếu niên đâm xuyên tu sĩ này cổ họng. bị ngươi vượt lên trước. Nhìn ta, chỉ gặp một tên thiếu niên cười hắc hắc, xong giơ tay lên, một cái màu sắc rực rỡ bánh xe trực tiếp tê liệt mấy tên cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.